Âm nhân tế, chương 474, đuổi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi quái xa xa, thoạt nhìn cũng không tính là xa, nhưng thật sự chạy tới bên kia, so với tưởng tượng của chúng ta còn xa hơn nhiều. Chúng ta một khắc cũng không dám trì hoãn, đi thẳng đến trạng vạng ngày hôm sau, mới trên cơ bản tới gần phạm vi long mạch mà Hà Thanh nói. Đích xác, có lẽ chính là bởi vì có long mạch long khí tẩm bổ. Thảm thực vật phụ cận này cực kỳ tươi tốt, không ít đại thụ thoạt nhìn ít nhất mười mấy người ôm ấp thô kệch. Bất quá, nói cũng kỳ quái, từ miệng hổ đến bên này, chúng ta đều đã phi thường tới gần long mạch, dọc theo đường đi dĩ nhiên là bình an, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy bất ngờ, đồng thời, cũng cảm thấy không đúng. Lão Ân, sẽ không có lừa gạt chứ? Hà Thanh theo bản năng thấp giọng hỏi. Nói không chừng, Ân Đắc Thủy nhìn xung quanh, thời khắc đề phòng, mỗi người chúng ta đều không dám buông lỏng. Dù sao ta cùng Tiết Trần đã kiến thức qua thân thủ của người kia. Mà đúng lúc này, ta nghe được trong rừng phía trước có động tĩnh. Động tĩnh kia rất nhỏ. Nghe được điều này, chúng ta đều cảnh giác. Ta ý bảo bọn họ đừng nhúc nhích. Sau đó, một mình ta đi về phía bên kia. Một bụi cây che khuất tầm nhìn, không thể biết bên cạnh đó rốt cuộc là cái gì. Ta dần dần vận chuyển đạo khí của mình, lấy đạo khí cảm giác. Trong lúc bất chợt, ta cảm giác được một cỗ sát ý đập vào mặt, lạnh như băng đến cực điểm. Ta hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu vận chuyển đạo khí của mình. Ngay sau đó, đem đạo khí hội tụ ở trên tay phải. Lúc này, vì một tiếng, một con dao găm từ trong bụi rậm bay ra, là hướng về phía mi tâm ta. Ta giơ tay lên, dùng đạo khí lực trực tiếp ngăn trở chủy thủ bay tới. Đồng thời, ta cũng thấy rõ ràng, thanh chủy thủ này không phải là vật khác, mà là một thanh quỷ nhận. Chẳng lẽ nói là người tương tây đuổi thi môn sao? Ta một phen đem quỷ nhận ném ra ngoài, đóng đinh ở đại thụ bên cạnh. Bất quá, lại có một cỗ lực lượng liên lụy chủy thủ trên đại thụ. Vì một tiếng, quỷ nhận lần thứ hai trở lại trong bụi rậm. Lúc này, trong bụi rậm lao ra một bóng đen. Nó cầm dao găm, hướng về phía mặt ta liền bổ tới. Loại tốc độ này, rất nhanh, cơ hồ là hàn quang chợt lóe, liền đến trước mặt ta. Ta lần thứ hai lấy đạo khí ngăn cản, đồng thời đem nó đẩy lui ra ngoài mấy thước. Hắc y nhân, chẳng lẽ nó là thi thể đuổi thi nhân khống chế? Thế nhưng, cũng không đúng lắm, lần trước ta gặp phải, chính là một đám lớn. Đuổi thi thể nhân lấy thi thể công kích, thường là quần công, công kỳ không chuẩn bị. Mà người này, càng giống như một người sống. Sao lại là ngươi? Ta đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, lại nghe được thanh âm của một nữ nhân truyền đến. Lúc này, bọn Hà Thanh bọn họ lại đây. Đèn pin chảy ra, ta nhìn thấy, đích thật là lạnh như băng. Ta có chút ngoài ý muốn, hỏi, chị Lãnh, sao chị lại ở đây? Dựa theo lời Tiết Trần nói, Lãnh Băng Nhan bị hắc y nhân rất có khả năng là Lãnh Đông Thanh bắt đi. Thân thủ của người nọ thập phần cây ết ủng bố. Lãnh Băng Nhan từ trong tay hắn chạy thoát ra có bao nhiêu? Lãnh Băng Nhận nhìn ta và nói. Trốn thoát, Hà Thanh kéo ta sang một bên. Thấp giọng nói. Tiểu tử kia, nữ nhân này không phải là quỷ chứ? Chúng ta cũng chịu không ít thiệt thòi. Lần này không thể tin tưởng nàng. Có Lãnh Băng Nhan ở đây, đối với chúng ta đi cứu người, lấy long tinh, là có trợ giúp phi thường lớn. Thế nhưng, nếu như nàng thật sự là quỷ, chúng ta không chừng sẽ rơi vào trong cạm bẫy càng thêm cây ết ủng bố đuổi thi môn. Lãnh Băng Nhan cũng không giải thích, chỉ thu quỷ nhận của nàng lại. Ta suy nghĩ một chút, đi đến bên Lãnh Băng Nhan, nói, như vậy, chị Lãnh, chị dẫn đường, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp cứu Tần Ca ra. Người nguyện ý giúp ta? Lãnh Băng Nhan tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là giúp ngươi, kỳ thật cũng là đang giúp ta. Ta nói, tiểu tử kia, ngươi, ta xua tay với Hà Thanh. Lúc này, chúng ta tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Chúng ta ở trong núi trì hoãn thời gian càng dài, tần tiết sẽ càng nguy hiểm. Đối phương bố trí cũng sẽ càng thêm toàn diện. Hy vọng thành công của chúng ta càng thêm xa vời. Trên người Lãnh Băng Nhan đích xác có một loại khí tức âm tà. Nhưng mà, đó đều đến từ thanh quỷ nhận trên tay nàng. Về phần bản thân nàng, dù sao ta cũng không phát hiện được bất kỳ quỷ khí nào. Nàng hẳn là cũng không phải quỷ. Được, vậy đi theo ta, Lãnh Băng Nhan nói. Chúng ta đi theo khuôn mặt lạnh lẽo, xuyên qua rừng núi, khoảng 10 phút sau, đi đến một con đường núi. Lãnh Băng Nhan nói, con đường núi này dẫn tới A Tây Trại. A Tây Trại, là địa phương nào? Ta hỏi, A Tây Trại chính là thôn dân thôn Ngọc Tuyền. Trước kia ở, mấy chục năm trước, nơi đó đã thành hoang thôn. Đuổi thi môn ở nơi đó có khách đuổi thi. Chúng ta đến nơi đó trước. Lãnh Băng Nhan nói, khoảng cách cũng không xa lắm. Đại khái nửa giờ lộ trình. Chúng ta liền đến, A Tây Trại. Nói là một trại, kỳ thật, cơ hồ chính là một mảnh phế tích. Những mộc lâu trúc lâu vân vân kia, đều đã sụp đổ, cỏ dại mọc tùm. Một mảnh hỗn độn không chịu nổi, lạnh như băng mang theo chúng ta. Xuyên qua mảnh phế tích này, lại xuyên qua một mảnh rừng trúc nhỏ. Liền nhìn thấy một tòa nhà đất, cũng là loại thập phần cũ nát. Bất quá, có một cái viện tử, cũng bị người quét dọn qua. Giống như còn có người ở, vừa vào viện, đã có thể cảm giác được một cỗ thi khí phi thường nồng đậm. Xem ra, đây chính là cái gọi là đuổi thi khách của Lãnh Băng Nhan. Dựa theo lời Lãnh Băng Nhan nói, nơi đuổi thi khách này, cách Hổ Sơn chỉ có không đến 3 cây. Chúng ta lấy cái chỗ này làm doanh địa, là thích hợp nhất. Mẹ kiếp, sao lại có người chết? Ta bên này cùng Lãnh Băng Nhan thương lượng. Bên kia Hà Thanh thét chói tai một tiếng, từ một gian phòng bên cạnh chạy ra ngoài. Ngươi là một đạo sĩ, còn sợ chết người a? Ân Đắc Thủy vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hà Thanh nói. Lúc này, Hà Thanh đi ra khỏi căn phòng kia, lại đi ra một lão nhân, là một lão thái thái. Nàng nhìn thoáng qua bên này, nói, Nhan Nhi, ngươi đã trở lại. Đúng vậy, sư nương, Lãnh Băng Nhan nói. Nàng còn chắp tay hành lễ cho lão thái thái kia. Sư nương, ta đều ngây ngẩn cả người. Lão thái thái này cư nhiên là sư nương lạnh như băng. Nói cách khác, là vợ của sư phụ chị Lãnh. Đông Thanh đâu? Than ôi, đứa nhỏ này tâm thuật bất chính. Ta vừa rồi nói với sư phụ ngươi. Thế nhưng, ông ta cũng không nghe. Nói đứa nhỏ Đông Thanh kia có thiên phú. Là người tốt. Lão thái thái nói như vậy, ta cảm giác có chút không thích hợp. Sư nương, người yên tâm, ta sẽ nói với sư phụ. Lãnh Băng Nhan đi qua, đỡ lão thái thái đưa đến trong phòng. Nàng nói, sư nương, thời gian không còn sớm. Người sớm nghỉ ngơi, chờ Lãnh Băng Nhan đi ra. Nàng nói, một luồng hồn phách của sư nương ta bị Lãnh Đông Thanh mang đi. Cho nên, mới biến thành như vậy. Nếu như ta không đoán sai, biểu ca của Tần Tuyết, Tần Xuyên cũng là tình huống tương tự. Vậy, Phùng Sâm nói đều là thật. Ta hỏi, Lãnh Băng Nhan khẽ gật đầu. Sư phụ là hắn giết, sư nương cũng là hắn hại. Ta tận mắt nhìn thấy, nắm đấm của Lãnh Băng Nhan dần dần nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Chuyện trinh thám, chúng ta ở bên này thảo luận thời điểm. Tiết Trần một mực ở đây đuổi thi khách chung quanh quan sát. Đột nhiên, ông chạy về phía khu rừng phía trước và nhấp nháy nó. Ta nhìn Ân Mược Thủy một cái. Thấp giọng hỏi, lão Ân, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người cẩn thận, hắn hẳn là phát hiện ra cái gì? Ân Đắc Thủy nói, đại khái 5 phút sau. Tiết Trần liền mang theo một bộ quần áo màu đen. Cùng một thanh chỉ thủ trở lại trong viện. Hắn ném thứ đó xuống đất và nói. Nó lắc lư xung quanh rừng tre. Lãnh Băng Nhan đi qua. Ngồi xổm xuống. Nhìn thoáng qua. Nói. Thi thuật của Lãnh Đông Thanh. Hắn đã phát hiện nơi này. Hà Thanh hỏi. Lúc Hà Thanh hỏi những lời này. Tiết Trần nhìn thoáng qua trong rừng bên kia. Hắn hơi thấp xuống thân thể, ầm một chút, liền nhảy lên tường viện. Mà lúc này, hàn quang chợt lóe, một thanh chủy thủ từ phương hướng rừng trúc hướng về phía Tiết Trần đâm tới. Tiết Trần thì thân thể hơi nghiêng sang một bên, chủy thủ đánh vào đại thụ đối diện, trực tiếp khảm nạm đi vào. Bất quá, ngay sau đó, chính là 4-5 thanh chủy thủ từ mấy phương hướng hướng Tiết Trần đánh tới. Tiết Trần sắc mặt lạnh lùng, ở trên đầu tường có một cái sau thập phần xinh đẹp lật. Đồng thời, chân trái phải đá bay 2 thanh chủy thủ, khuỷu tay một tay, còn có tay trái phải, lấy tư thế phi thường cổ quái, thay đổi phương hướng chủy thủ. 5 thanh chủy thủ thay đổi phương hướng, giống như mũi tên rời cung mà đi. Trong rừng có động tĩnh, hẳn là bị chủy thủ của chúng nó đánh trúng. Ta phỏng chừng, những thứ kia đều đã bị Di Ba Tê chết. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong rừng bên kia lướt ra một đạo bóng đen. Bóng đen tốc độ cực nhanh, một thanh chủy thủ, theo đó hàn quang chợt lóe, hướng về phía Tiết Trần liền đâm tới. Ánh mắt Tiết Trần ngưng tụ, tránh né chủy thủ, trực tiếp đánh vào trên bóng đen kia. Bóng đen bị ném vào trong viện, chủy thủ cũng bị Tiết Trần đánh rơi. Sau đó, Tiết Trần từ trên tường viện nhảy xuống, bóng đen kia cũng đứng lên. Tiết Trần đang muốn động thủ thời điểm, Lãnh Băng Nhan lại ngăn cản hắn. Tiết Trần nhìn chằm chằm Lãnh Băng Nhan, tựa hồ là đang hỏi, ngươi có ý gì? Nó chỉ là một lời nói, giải tán nó, không có ý nghĩa gì. Lãnh Băng Nhan nói, Tiết Trần nhìn ta gật đầu, mà lúc này, hắc khí trên người bóng đen quấn quanh, dần dần hóa thành hình dạng người. Nó nhìn chằm chằm Lãnh Băng Nhan, lạnh lùng cười, nói, Băng Nhan, ta biết ngươi ở chỗ sư nương. Nếu ngươi để ý sư nương như vậy, lại rất để ý tiểu tử trên tay ta, không bằng đáp ứng yêu cầu của ta. Như vậy, sư nương cũng có thể an hảo, tiểu tử trên tay ta cũng có thể bình an trở lại Tần gia. Không phải rất tốt sao? Cách chương.